Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 293, em cho rằng như thế nào? Hạ Tử Hy vẫn đứng im một bên, nhìn theo bóng lưng Lăng Tiêu Vân, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Cô thật sự chưa từng có ý tranh cãi với cô ta, nhưng cô ta cũng thật sự được đằng chân lân đằng đầu, sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lăng Tiêu Vân, lúc này người đồng nghiệp vừa trò chuyện với Hạ Tử Hy liền bước đến xin lỗi, nhìn Hạ Tử Hy nói. Thật ngại quá Tử Hy, là chị làm liên lụy đến em. Những lời này rõ ràng là do cô nói, nhưng lại khiến cho Hạ Tử Hy phải gánh trách nhiệm. Việt Writer, nhìn dáng vẻ xin lỗi của đồng nghiệp, Hạ Tử Hy cũng chỉ mỉm cười nói. Không có gì, Lăng Tiêu Vân cô ta không phải không nghe thấy, chỉ là nhìn em không vừa mắt mà thôi. Thật ngại quá, được rồi, không có gì đâu. Làm việc đi, Hạ Tử Hy nói, nghĩ đến điều này, sắc mặt Lăng Tiêu Vân sa sầm xuống, có chút ửng đỏ, Mục Cảnh Thiên làm như vậy, rõ ràng chính là tát thẳng lên mặt cô. Lúc này, Lăng Tiêu Vân nắm chặt tay, đứng dậy bước chân hướng về văn phòng Mục Cảnh Thiên. Gõ cửa, bên trong liền vang lên giọng nói tràn đầy từ tính của Mục Cảnh Thiên. Lăng Tiêu Vân đẩy cửa bước vào, Mục Tổng, khi vừa nghe thấy giọng nói Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên ngước mắt lên nhìn cô. Thế nào, có, chuyện gì sao, Lăng Tiêu Vân suy nghĩ một lát liền nói, em nghe nói Giám đốc Vương đã bị sa thải rồi sao? Đúng vậy, Mục Cảnh Thiên sau khi nghe câu hỏi của cô cũng không có ý che giấu, lười biếng trả lời một tiếng. Tại sao, Lăng Tiêu Vân hỏi, hiện tại bên ngoài bàn tán xôn xao, Mục Cảnh Thiên làm như vậy chính là không để lại chút mặt mũi nào cho cô ta. Cũng không tại sao cả, Mục Cảnh Thiên nói, hoàn toàn không có ý định nói với cô về chủ đề này. Nguyên nhân do em sao? Lăng Tiêu Vân nhìn hắn hỏi. Cảnh Thiên, anh có biết hay không? Hiện tại bên ngoài đang bàn tán xôn xao về em. Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên liền nhìn cô hỏi. Vì em, cái gì vì em chứ? Nhìn ánh mắt của Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân ngây người trong nhất thời không biết nên nói điều gì mới là tốt nhất. Hiện tại người bên ngoài đều đang bàn tán, cũng vì Giám đốc Vương phỏng vấn em cho nên mới bị anh sa thải. Cảnh Thiên, anh làm như vậy, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm rằng. Anh vì em đi cửa sau nên mới ra quyết định như vậy. Lăng Tiêu Vân nhấn mạnh từng chữ nói. Vậy em thì sao, em cho rằng như thế nào? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.